miệng lưỡi anh như vậy mới làm em vui được. Du Huân Huân bĩu môi. Đôi co với hắn nữa chắc sẽ đến sáng mai mất. Nên cứ im lặng là được. Buổi tối, đầu bếp đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn để trong bếp. Ngô Vũ, thần đã cho phép mọi người về sớm để đón Tết. Cả quản gia cũng vậy. Trong nhà giờ chỉ còn hai người. Ngô Vũ thần vừa tắm xong đã đi xuống dưới tìm vợ mình. Bà xã à, anh tắm xong rồi. Du Huân Huân đi từ trong bếp ra nhìn thấy dáng vẻ hắn. Khóe miệng khẽ dương lên. Đồ ăn chuẩn bị xong rồi. Ngô Vũ thần ôm eo nàng bước vào bếp. Kéo ghế ngồi xuống. Thanh âm trầm ấm khẽ vang. Em ăn đi. Vâng. Chúc Tết xong anh đưa em đi du lịch. Đi du lịch. Ừ, em muốn đi đâu? Du Huân Huân ngẫm nghĩ một chút rồi cất tiếng. Đi Nhật. Em muốn ngắm hoa anh đào nở. Tùy em quyết định. Ngón tay thon dài chạm vào mũi nàng. Nhếch miệng cười. Ăn tối xong, Ngô Vũ Thần và Du Huân Huân đứng trên ban công ngắm sao. Hôm nay trăng vừa tròn lại rất sáng. Hắn đứng đằng sau ôm lấy nàng. Dùng cơ thể cường tráng để sưởi ấm. Du Huân Huân dựa đầu vào lồng ngực rắn chắc. Giao thừa cũng sắp đến. Gió cứ thổi nhẹ nhẹ tuy hơi lạnh nhưng rất dễ chịu. Hắn đặt cằm vào vai nàng. Thanh âm trầm thấp khẽ vang. Em có buồn ngủ không? Vào ngủ đi không cần phải chờ đến giao thừa. Nàng lắc đầu. Không sao. Em muốn cùng anh chờ sang năm mới. Có lạnh lắm không? Không. Vũ thần à. Chuyện gì? Giao thừa mọi năm em đều cùng ba mẹ ngồi chờ. Nhưng năm nay không? Giống như vậy. Tuy có chút buồn nhưng có anh bên cạnh nên không sao. Rồi. Dù có chuyện gì cũng có anh ở đây. Ngô Vũ thần ôm chặt nàng. Nhẹ. Nhàng nói, chỉ cần nàng vui vẻ dù hắn có phải làm gì cũng được. Vụ tai nạn ấy giá như nàng vĩnh viễn quên thì tốt hơn. Em biết rồi, nàng quay mặt hôn nhẹ lên môi hắn. Híp mắt cười rồi quay mặt đi. Ngô Vũ thần vươn tay xoay mặt nàng hôn sâu lên cánh môi anh đào. Nàng cũng im lặng phối hợp với hắn. Uyển chuyển triền miên mãi không? Dứt, cách chương.